Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 938. Dịch Nhã Ngọc Giao, thứ 946 chương Dịch Nhã Ngọc Giao. Dịch Nhã Ngọc Giao nghe xong đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Đoạn Thu. Nàng bản thân khí chất liền phi thường tốt. Hiện tại dùng ánh mắt mong đợi nhìn lại Đoạn Thu trực tiếp liền chống đỡ không được. Kỳ thật cũng không có gì, Đoạn Thu thản nhiên nói. Trong công hội vương cấp cường giả cùng nữ thần công hội thế lực sau lưng là vô cùng tốt bằng hữu. Đi nói một lần không giữ quy tắc gộp, chính là như vậy, mặc dù Đoạn Thu đơn giản như vậy miêu tả. Nhưng cũng làm cho Dịch Nhã Ngọc Giao lấy làm kinh hãi. Nàng bắt được trọng điểm, vương cấp cường giả, cái này chứng minh Tiết Nguyệt trong công hội có vương cấp cường giả tồn tại. Dịch Nhã Ngọc Giao dù sao đã từng là xếp hạng trước 20 công hội. Cho nên tự nhiên biết một chút tin tức, các đại công hội bên trong đều có thiên cấp cùng thánh cấp đang thủ hộ. Đặc biệt là có thánh cấp công hội, những này công hội đều cùng đại lục bên ngoài thế lực có nhất định liên hệ. Thậm chí chính là những thế lực này thành lập công hội. Mục đích đúng là vì về sau khối đại lục này giải trừ phong ấn có thể ở chỗ này lời nói có trọng lượng, mà công hội ở giữa chiến tranh rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng cùng đại lục bên ngoài thế lực. Có quan hệ, nàng không có nghĩ tới là, Tiết Nguyệt lại có vương cấp cường giả tọa chấn. Cái này nhưng so sánh thánh cấp cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dịch Nhã Ngọc Giao đối vương cấp cường giả định nghĩa chính là vô địch tồn tại. Hiện giai đoạn không ai có thể đánh qua vương cấp cường giả. Xem ra lựa chọn của ta là chính xác, ta đã không có cái gì yêu cầu. Chúng ta muốn làm sao sát nhập? Dịch Nhã Ngọc Giao hỏi. Đoạn Thu cho ra điều kiện thật phi thường tốt. Sát nhập sau đối Phong Lăng Thiên Hạ mạo hiểm giả chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại đây là tận thế thời đại, mọi người cần sinh tồn, Đoạn Thu trước khi đến liền đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Bởi vì Phong Lăng Thiên Hạ lãnh địa nguyên nhân, khoảng cách Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội rất xa, phòng thủ bắt đầu không tiện lắm, nếu như địch nhân ở thời điểm này lựa chọn quấy rối, khẳng định sẽ cho đám người mang đến rất nhiều phiền phức. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ móc ra mấy chục chói khế ước quyển trục. Đoán chừng phải có hàng vạn tấm. Những này khế ước quyển trục chỉ cần ký kết sau liền sẽ hóa thành quy tắc. Không cần thu hồi, muốn không nhìn khế ước hạn chế. Trừ phi đột phá vương cấp, không phải nghĩ cũng đừng nghĩ. Trái với hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái này một chương là ngươi. Cái này một bó là tầng quản lý. Còn lại đều là phổ thông thành viên cần ký kết, ngươi hẳn là minh bạch yêu cầu của chúng ta, rất nhiều thứ không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên gia nhập Tuyết Nguyệt nhất định phải ký kết khế ước, Đoạn Thu nói. Dịch Nhã Ngọc Giao nhẹ gật đầu, nàng biết Tuyết Nguyệt nhập hội điều kiện, Tuyết Nguyệt nhập hội điều kiện chi là nghiêm khắc nhất, đây là các đại công hội đều biết, nàng cầm lấy Đoạn Thu đưa cho mình khế ước bắt đầu xem xét. Cầm trong tay khế ước quyển trục sau nội dung liền sẽ tiến vào não hải. Không cần dùng con mắt xem xét, phi thường thuận tiện, mấy phút đồng hồ sau Dịch Nhã Ngọc Giao nhẹ gật đầu. Trong tay khế ước lập tức hóa thành phù văn tiêu tán tại không trung. Cái này chứng minh nàng đã ký kết khế ước, chỉ cần tán thành là được rồi, không cần chân chính ký tên, những này khế ước quyển trục ngươi trước dùng đến. Phải lặng lẽ ký kết, đừng cho những người khác biết, trước cho tầng quản lý, về sau chậm rãi hướng xuống, không ký kết khế ước đồng dạng đều là gián điệp loại hình. Nhất định phải lặng lẽ tiến hành, có ít người không hy vọng chúng ta liên hợp lại, Đoạn Thu nói. Dịch Nhã Ngọc Giao tự nhiên là biết điểm này, nàng ngọt ngào cười một tiếng, sau đó đem khế ước quyển trục đều thu vào, lúc này Gin Games nói. Nếu như phát hiện tình huống như thế nào liền lập tức nói cho chúng ta biết. Chờ ngươi đem hệ thống chỉ huy loại hình thành viên đều ký kết khế ước. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ lặng lẽ phái người tới chỉnh hợp. dạng này xảy ra vấn đề gì cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng, ta minh bạch. Dịch Nhã Ngọc Giao nhẹ gật đầu, nói thật nàng một người rất mệt mỏi, mà lại Phong Lăng Thiên Hạ thế nhưng là một cái đại công hội. Nhân số so Tuyết Nguyệt còn nhiều hơn, bây giờ chọn lựa gia nhập Tuyết Nguyệt, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ như vậy, Thành Thiên Phong nữ tính nhiều nhất ba cái công hội lặng yên sát nhập ở cùng nhau. Cỗ lực lượng này tương lai sẽ trở nên phi thường cường đại. Về sau ba người lại nói chuyện một chút so sánh thường gặp vấn đề. Sau đó Đoạn Thu liền cùng Vin Games rời đi Phong Lăng Thiên Hạ. Tại trên đường trở về, Vin Games bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nàng đụng đụng Đoạn Thu hỏi. Có mấy cái tiểu công hội cùng một chút đoàn đội mạo hiểm trước đó muốn gia nhập chúng ta. Lúc ấy ta bận bịu liền không để ý, hiện tại còn cần sao? Nhìn tình huống, nhân thủ của chúng ta khẳng định không đủ, muốn nhìn những người này nhân phẩm thế nào? Nhân phẩm không tốt coi như tại lợi hại cũng không cần. Nếu quả như thật muốn gia nhập liền phái người điều tra một chút, Đoạn Thu nói. Sau đó cũng không có chuyện gì. Hai người liền từ phía trên phong thành tách ra, Đoạn Thu về tới Tuyết Nguyệt lãnh địa, Vin Games thì về tới Nữ Thần Công Hội. Hai cái công hội chân chính dung hợp lại cùng nhau vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại cần chính là chờ đợi, Tuyết Nguyệt cần thời gian, chỉ cần vượt qua giai đoạn này. Như vậy trên phiến đại lục này liền không có cái gì thế lực có thể uy hiếp được Tuyết Nguyệt. Bất quá tại ba cái công hội hoàn toàn sát nhập cùng một chỗ trước đó. Địch nhân khẳng định sẽ từ đó quấy rối. Điểm này là không có khả năng tránh khỏi. Cũng không có cách nào. Đoạn Thu về tới lãnh địa. Về sau liền bắt đầu điên cuồng mua sắm. Vì để cho Tiểu Cầm sớm xuất hiện. Cũng vì giao dịch hệ thống thăng cấp. Đương nhiên công hội cũng cần rất nhiều tiên tiến chiến cơ cùng máy móc đến vận chuyển. Chỉ cần Đoạn Thu tại Tuyết Nguyệt lãnh địa, như vậy thì sẽ có số lượng đông đảo vũ khí trang bị có thể ném tới giao dịch hệ thống bán ra. Những vũ khí này trang bị đều là bị đào thải, vừa vặn dọn dẹp một chút nhà kho. Trước mắt Tuyết Nguyệt vũ khí trang bị đều là luyện chế nhà máy chế tạo. So quái vật tuôn ra tới vũ khí tốt hơn nhiều, luyện chế nhà máy hiện tại đã có thể chế tạo 60 cấp vũ khí trang bị. Chỉ là tốc độ không phải rất nhanh, nhưng chế tạo dưới 60 cấp trang bị đã vô cùng đơn giản. Chỉ cần có vật liệu, có thể đánh tạo ra để tới gần truyền kỳ cấp vũ khí trang bị. Tạo ra vũ khí trang bị vẫn là 6 trang, so quái vật tuôn ra tới số lượng cao hơn rất nhiều. Cho nên trong công hội mạo hiểm giả đều sẽ đem không cần vũ khí trang bị hiến tặng cho công hội. Về sau sử dụng công hội điểm tới mua sắm tốt hơn. Thời gian một ngày, Đoạn Thu mua đại lượng tiên tiến chiến cơ, vì để cho Tiểu Cầm sớm ra, Đoạn Thu bắt đầu ở giao dịch hệ thống bên trên điên cuồng mua sắm. Hơn 100 đỡ ma đạo chiến cơ, hơn 30 khung nhiều chức năng chiến cơ, còn có 2 khung có thể tiến vào vũ trụ đặc thù chiến cơ. Ngoại trừ những này Đoạn Thu còn mua số lượng đông đảo lấy quặng 10 máy. Thu thập 10 máy chờ. Phương diện phòng thủ Đoạn Thu mua số lượng không trung phi cơ trinh sát. Năng lượng bình chướng chờ chút. Sau một ngày khoảng cách thăng cấp giao dịch hệ thống chỉ còn lại 100 vạn tinh thần tiền tệ. Mà Đoạn Thu đang chờ đợi người mua xuất hiện. Tiểu Cầm cũng tại Đoạn Thu bên cạnh chờ đợi. Không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền có thể để giao dịch hệ thống thăng cấp. Đến lúc đó Tiểu Cầm liền có thể ra trợ giúp Đoạn Thu. Mà lại Tiểu Cầm trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi. Cũng có thể bình thường cùng với Đoạn Thu. Hết chương.